Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1169, ngưng huyết thánh thể. 9 càng, cơ thương lan thủ hạ lục đại hộ pháp, huyết sát, huyết hồn, huyết ngưng, huyết diệt, huyết cừu, huyết vũ, Diệp Viễn tại nhập ma trạng thái dưới thủ tiêu huyết vũ. Chính là bên trong một trong huyết sát hộ tống huyết hồn châu đi thần võ điện. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại có tứ đại hộ pháp. Bất quá cái này tứ đại hộ pháp hiển nhiên không phải cái gì hạng dễ nhằn. Vừa ra tay cũng đã để cho Diệp Viễn lấy nói. Lúc này Diệp Viễn nguyên lực vướng víu, căn bản là vô pháp ngưng tụ lại công kích hữu hiệu. Hơn nữa loại này nguyên lực bị vẩn đục hiệu quả, tựa hồ vẫn còn ở mở rộng. Nói đến, Diệp Viễn vẫn là đối ma tộc dài quá ít. Hắn không nghĩ tới, cơ thương lan lại còn có loại thủ đoạn này. Thế nhưng tứ đại hộ pháp mở miệng, nhưng là để cho Diệp Viễn tức giận không thôi. Ha ha, có phải hay không rất phẫn nộ? Nhân loại các ngươi, chính là ưa thích loại này vô dụng phẫn nộ. Người phẫn nộ thật đáng sợ, dùng người phẫn nộ tới giết ta à? Ha ha ha, xách xách, thực là không tồi biểu tình. Ta liền thích chứng kiến nhân loại loại này phẫn nộ mà bất lực biểu tình. Ngoặc kép, bốn người ngươi một lời ta một lời, nhạo báng Diệp Viễn, vô pháp vận chuyển nguyên lực. Diệp Viễn hiện tại đã là một con đợi làm thịt cừu con. Cơ thương lan nhướng mày, nói, không được nói nhảm, giết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Tuân mệnh, bốn người lĩnh mệnh, nhất tề nâng đao hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống, một tiếng chấn triệt mây xanh tiếng long ngâm phóng lên cao. Bất quá lúc này đây, Diệp Viễn cũng không có hóa thân cự long. Dù vậy, trên người hắn long uy, nhưng là không thể so với hóa long yếu. Đối với Diệp Viễn mà nói, vẫn là nhân loại hình thái chiến đấu. Càng thêm như thường, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đáng sợ long uy, đúng là trực tiếp đem bốn người hất bay đi ra ngoài. Tất nhiên vô pháp sử dụng nguyên lực, vậy chỉ dùng sức mạnh thân thể tốt. Diệp Viễn mười phần lạnh nhạt nói rằng, bị khí lãng đánh bay, huyết hồn bốn người ngược lại là cũng không có gì thương tổn. Nhìn thấy một màn này, huyết hồn không khỏi cười nói, ngươi nhục thân chi lực, liền cửu giai đỉnh phong cũng không có đạt được. Đối đầu chúng ta bốn người, vẫn là một chữ, chết. Huyết sát chi lực, Diệp Viễn từng có ở đây không ít người thấy qua. Thế nhưng những người kia cùng trước mắt bốn người này so với, chênh lệch quá lớn, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Bốn người mang theo quỷ dị đao thế, hướng về Diệp Viễn giết tới. Quả nhiên chính như bọn họ nói, ở mảnh này huyết sắc không gian phía dưới, bốn người bọn họ thực lực tăng vọt. Diệp Viễn có thể rõ ràng cảm thụ được, bốn người này thực lực xác thực siêu việt phổ thông hư huyền cường giả rất nhiều. Bốn người chồng chung một chỗ, thanh thế càng là không gì sánh được kinh người. Diệp Viễn quất ra thiêu hỏa côn, cùng bốn người chiến đến một chỗ, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Viễn Long Ba đã sớm tu luyện tới linh cấp hậu kỳ. Đối với thực lực của hắn thêm được, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Mặc dù không sử dụng nguyên lực, Diệp Viễn bằng vào long tộc vũ kỹ, cũng như cũ có thể cùng siêu việt hư huyền đỉnh phong cường giả đối địch. Làm sao có thể, ngươi vậy mà không nhận ô thần huyết thiên ảnh hưởng. Huyết hồn kinh ngạc nói, Diệp Viễn một bên chiến đấu, một bên khinh thường nói, chân long thân thể, chính là thiên địa ở giữa chí cương chí dương thể chất. Chỉ bằng các ngươi những thứ này ti tiện thủ đoạn, há có thể đối ta có khắc chế hiệu quả. Chết tiệt, tiểu tử này, thủ đoạn thực sự là liên tiếp xuất hiện. Huyết ngưng tức giận nói, theo cảnh giới đề thăng, Diệp Viễn Chân Long huyết mạch đã sớm đạt được thánh cấp. Long tộc huyết mạch chính là thế gian cao quý nhất huyết mạch một trong. Chỗ nào có thể bị cái này ô thần huyết thiên áp chế? Cao ngạo long tộc, xưa nay sẽ không hướng bất kỳ ai cúi đầu, mà tộc cũng không được. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Thiên mệnh chi tử, ngắn ngủi hơn 20 năm không thấy, hắn đã có nhiều ít lá bài. Bất quá, đã đến lúc này, hắn lá bài hẳn là dùng hết a. Nghĩ đến về sau, Cơ Thương Lan khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười. Hắn đương nhiên biết thiên mệnh chi tử khó đối phó, sở dĩ bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, chính là vì đem Diệp Viễn lá bài hao hết. Mấy người các ngươi, đừng đùa, nhanh lên một chút kết quả hắn. Cơ Thương Lan khá có chút bất mãn nói. Nghe được Cơ Thương Lan thanh âm, bốn người thân hình chợt lui, cùng Diệp Viễn trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ai, thật không có ý tứ, khó có được đụng tới như thế có ý tứ ra hỏa. Suy nghĩ nhiều chơi một hồi cũng không được. Huyết hồn bất đắc dĩ nói, cũng được, a, thánh tử đại nhân đã bất mãn, lại không làm thật, hắn phỏng chừng muốn trực tiếp gạt bỏ chúng ta. Huyết ngưng nói, bất quá tiểu tử này, thật đúng là cường, có ở đây không vận dụng nguyên lực tình huống dưới, cư nhiên cùng chúng ta bốn người bất phân thắng bại, thảo nào là thiên mệnh chi tử, phần thực lực này, quả thật là đáng sợ. Huyết diệt nói, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là dừng ở đây, tới đi, huyết hồn thản nhiên nói, nói xong, bốn người, phanh. Một tiếng, đúng là hóa thành một đám mưa máu. Bốn chuôi trường đao, vậy mà hợp hai thành một. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, lộ ra vẻ chấn động. Một chiêu này, tựa hồ có chút không giống bình thường a. Bọn họ sáu người, chính là ngưng huyết thánh thể. Loại thể chất này chỗ đáng sợ, chính là bọn họ có thể tự mình chiến đấu, cũng có thể hợp làm một thể. Người rất may mắn. Huyết Vũ bị người giết chết, huyết sát cũng không ở Dược Vương Điện, bất quá đối phó ngươi, bốn người bọn họ hẳn là đủ đủ. Cơ Thương Lan rất ung dung thoải mái địa, mà, ở một bên giải thích, hiển nhiên đối bốn người bọn họ cùng đánh, rất có lòng tin, lục đại hộ pháp hợp thể một kích, liền là chính bản thân hắn, ứng phó cũng là có chút cật lực, cái này lục đại hộ pháp. Nhưng là thần chủ tốn hao cực đại đại giới chế tạo ra. Thần chủ tiêu hao mấy nghìn năm thời gian mới làm ra 24 ngưng huyết thánh thể. Cái này 24 ngưng huyết thánh thể một khi hợp lại làm một, chính là định thiên thần vương Chư Cát Thanh Huyền ở đây, cũng đủ hắn uống một bầu. Mấy năm nay ma tộc âm thầm khai triển động tác, phần lớn là từ cái này 24 ngưng huyết thánh thể hoàn thành. Tại thần chủ vô pháp ra đời tình huống dưới, cái này 24 ngưng huyết thánh thể, có thể nói chính là hắn phát ngôn viên. Thần chủ một lần phái lục đại hộ pháp tới phụ tá Cơ Thương Lan. Có thể thấy được hắn đối Cơ Thương Lan coi trọng. Đương nhiên, Cơ Thương Lan cũng không có để cho hắn thất vọng. Từ Dược Vương Điện thay đổi, Cơ Thương Lan ngoài sáng trong tối làm rất nhiều chuyện. Chỉ là thu thập huyết hồn châu tốc độ, liền so trước đây nhanh mấy chục lần. Cái này to lớn công trình, Cơ Thương Lan đã ở trước đây không lâu triệt để hoàn thành. Cho tới nay, thần chủ đối Cơ Thương Lan biểu hiện hết sức hài lòng. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Diệp Viễn. Đột nhiên, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Cái kia bốn đám nổ lên huyết vụ, đột nhiên tụ lại cùng một chỗ. Biến thành một người, nhưng là người này khí tức, lại cùng trước đó bốn người kia hoàn toàn bất đồng. Chỉ là từ khí tức thượng phán đoán, cái này thực lực cá nhân liền phi thường đáng sợ. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ, cuối cùng này thời gian a. Cơ Thương Lan mang theo trêu nói, nghe vậy, Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, đã ngươi biết ta là thiên mệnh chi tử, vậy thì phải làm tốt giác ngộ. Loại trình độ này thủ đoạn, liền muốn giết chết thiên mệnh chi tử sao? Diệp Viễn cười nhạo, để cho Cơ Thương Lan biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.